Đoan sủng tiểu sư muội liễm chu. Chương 56, Cố Ly phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Linh Tiêu vỗ tay Công Giá Ti Đồng. Tỷ nói thật hay đang mỉa mai? Công Giá Ti Đồng chỉ vào đôi mắt to của mình. Muội xem ta nghiêm túc thế nào? Ông Linh Tiêu hít một hơi. Chỉ muốn ấn tên này xuống đất. Đừng có làm trò cười nữa được không? Còn xinh đẹp. Võ công cao, đúng là không sai, nhưng so với Cố Ly thì sai bét. Không thích nói nhiều, Công Giá rõ ràng là một kẻ ba hoa. Bản thân nàng đã bị làm phiền chết đi được. Công Giá Ti Đồng véo má ông Linh Tiêu. Tiểu sư muội, muội đừng có lúc nào cũng coi thường ta được không? Muội xem ta, chỗ nào kém hơn Cố Ly? Chỗ nào cũng kém, ông Linh Tiêu quay đầu. Quyết định không nói chuyện với kẻ tự luyến này nữa. Động tĩnh lớn như vậy, Cố Ly tất nhiên nghe thấy. Quay đầu nhìn đôi hoạt bảo này, thấy ông Linh Tiêu nhìn mình, nàng mỉm cười. Công Giá không tệ đâu, cô nương xinh đẹp như vậy, Linh Nhi đừng có khắt khe quá. Ly sư tỷ, ông Linh Tiêu đối với Cố Ly vẫn có chút e sợ. Công Giá Ti Đồng ôm chặt ông Linh Tiêu, nụ cười rạng rỡ khác thường. Cố Ly, sư tỷ, tỷ quả là người sáng suốt, chẳng trách võ công lại tốt như vậy. Cố Ly nhìn chằm chằm vào Công Giá Ti Đồng, nhìn đến mức ông Linh Tiêu và Công Giá Ti Đồng đồng thời nổi da gà. Làm gì thế? Công Giá Ti Đồng ôm chặt ông Linh Tiêu hơn. Linh Nhi là hài tử chúng ta nâng niu lớn lên, không cho ngươi bắt nạt. Cố Ly cười đẹp như tiên, chỉ là trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, khiến Công Giá Ti Đồng rụt đầu vào sau lưng ông Linh Tiêu. Cố Ly sư tỷ đừng dọa ta. Công Giá Ti Đồng cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt của Cố Ly vượt qua hai người họ, dừng trên người đệ tử Thu Đồng thư viện, nhưng lời nói vẫn hướng về Công Giá Ti Đồng. Cứ coi như ta đang dọa ngươi đi. Công Giá Ti Đồng quay đầu nhìn ông Linh Tiêu. Ý gì vậy? Ông Linh Tiêu khịt mũi hai tiếng. Bảo tỷ ngoan ngoãn một chút, nếu không sẽ không chỉ là dọa nữa đâu. Hoa! Công Giá Ti Đồng đột nhiên kêu lên một tiếng. Ngay cả thần nhứ cũng quay đầu nhìn nàng. Nàng rụt cổ lại, mắt ngấn lệ nhìn ông Linh Tiêu. Sư tỷ của muội đang đe dọa ta đó. Đương nhiên, ông Linh Tiêu nhe răng. Ta là Đoàn Sủng mà. Trong không khí ồn ào của hai người, trận đấu thứ hai của Đại hội Võ Lâm bắt đầu. Đầu tiên là cảnh Hàm U của Tổ Càn đối đầu với Cao Vĩ Thành của Tổ Khôn. Kết quả không có gì bất ngờ khi cảnh Hàm U giành chiến thắng. Tiếp theo là Cố Ly của Tổ Trấn đối đầu với Phí Linh Linh của Tổ Tốn. Hai người cùng đứng dậy, Cố Ly liếc nhìn Phí Linh Linh. Khóe miệng cong lên, nhưng lại là một nụ cười lạnh lùng. Tiểu Ly, Cố Ly đi ngang qua chỗ thần nhứ bị gọi lại. Đừng giết người, Cố Ly cười. Vâng, muội hiểu, khi kết quả của các tổ vừa công bố, Phí Linh Linh đã biết mình sẽ phải đối đầu với Cố Ly. Những năm gần đây, dù Cố Ly không thường xuyên xuất hiện trên giang hồ, nhưng thanh danh vẫn rất lớn. Ngược lại, nàng lại vô danh tiểu tốt. Tuy nhiên, tình huống này lại tạo nên thế Cố Ly ở thế công khai, còn nàng ở thế ẩn mình. Nàng không hề hoảng sợ khi đối mặt với Cố Ly. Trước đó trong thư viện đã có phương án đối phó với những đệ tử nổi tiếng của Phi Diệp Tân, như Thần Nhứ, như Cố Ly, như cảnh Hàm U. Hai người bước vào trong trường đấu, đối diện nhau. Một đệ tử của Thái Sơ Sơn Trang bên cạnh đánh lên một tiếng chiêng. Âm thanh vang khắp nơi. Đây là tín hiệu bắt đầu trận đấu. Phí Linh Linh rút ra trường kiếm của mình. Cố Ly nhướng mày. Thanh kiếm thật dài, thậm chí dài gấp đôi thanh y kiếm của nàng. Phí Linh Linh nhìn thấy biểu cảm của Cố Ly, đắc ý ngẩng cao cằm. Trên giang hồ không chỉ có Phi Diệp Tân của các người mới có thể dạy ra nữ tử võ công cao cường. Có phải hay không? Đánh một trận là biết. Cố Ly rút thanh y kiếm. Mũi kiếm chỉ thẳng Phí Linh Linh. ý của ngươi là ngươi đại diện cho Thu Đồng Thư Viện thi đấu với ta sao? Phí Linh Linh nhíu mày. Ý ngươi là gì? Ta có thể đại diện cho Phi Diệp Tân. Ngươi có tư cách đại diện cho Thu Đồng không? Thắng bại của chúng ta chính là thắng bại của hai thư viện. Dám đấu không? Cố Ly lập tức tấn công. Phí Linh Linh há hốc mồm. Không hiểu sao chủ đề lại biến thành như vậy. Không dám sao? Cố Ly áp đảo. Bình thường nàng không nói nhiều. Nhưng không có nghĩa là nàng không giỏi ăn nói. Phí Linh Linh quay đầu nhìn về phía Thu Đồng Thư Viện. Diệp Thiên Thanh khẽ lắc đầu. Phí Linh Linh hiểu mình hoàn toàn không có tư cách đại diện cho thư viện. Đương nhiên sẽ không thừa nhận. Vốn dĩ chỉ là tỉ thí giữa hai chúng ta. Cần gì phải nhắc đến thư viện? Hay là ngươi sợ rồi? Đôi mắt cực kỳ xinh đẹp của Cố Ly chớp chớp. Không có tư cách đại diện cho thư viện thì đừng có nhắc đến thư viện. Sợ chẳng phải là ngươi và thư viện của ngươi sao? Phí Linh Linh vốn nổi tiếng là mồm mép. Nhưng một khi đã lên võ đài, nói nhiều vô ích, trường kiếm của nàng đã đâm tới. Một tấc dài một tấc mạnh, Cố Ly hoàn toàn không thể chạm tới Phí Linh Linh. Trong khi thanh kiếm của đối phương đã đến trước người nàng. Nàng dùng thanh y kiếm gạt ra, nhưng phát hiện thanh kiếm này nặng hơn nhiều so với tưởng tượng. Gạt đi rất khó khăn, không ngờ Phí Linh Linh lại có lực đạo lớn như vậy. Cố Ly hơi ngạc nhiên nhướng mày. Phí Linh Linh lợi dụng độ dài của trường kiếm không ngừng tấn công. Cố Ly thực sự không dám dễ dàng đụng vào trường kiếm. Quả thực quá nặng, tình thế này khiến nàng ở vào thế bất lợi về vũ khí. Chỉ có thể như con bướm xuyên qua hoa lượn quanh khắp võ đài. Còn Phí Linh Linh thì hầu như không động đậy. Ngồi rồi, Công Giã Ti Đồng kêu lên một tiếng. Tỷ thấy ra điều gì vậy? Ông Linh Tiêu vốn là người ít lo lắng nhất về trận đấu của Cố Ly. Nhưng giờ thấy Cố Ly bị dồn phải chạy khắp sân. Tim nàng đã thót lại. Bị Công Giã Ti Đồng hét lên như vậy. Tim nàng suýt nữa nhảy ra lồng ngực. Phí Linh Linh đang tiêu hao nội lực và thể lực của Cố Ly. Dù không động đậy thì đã đứng ở thế bất bại. Cố Ly sớm muộn cũng sẽ không bay nổi nữa rồi thua thôi. Công Giã Ti Đồng lắc đầu. Không trách Phí Linh Linh không sợ Cố Ly. Hóa ra là nhờ lợi thế binh khí. Ly sư tỷ sẽ không thua đâu. Không cần lý do. Ông Linh Tiêu vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào Cố Ly. Trong những năm tháng trưởng thành của nàng, Cố Ly luôn là tấm gương trước mắt. Dù không ai cố ý so sánh hai người. Nhưng vì cùng được Văn Huyền ca dạy dỗ, sự so sánh này vẫn luôn tồn tại. Một Cố Ly ưu tú như vậy, ông Linh Tiêu biết mình dù thế nào cũng không thể sánh bằng. Nàng ngưỡng mộ thiên phú của Cố Ly, cũng thấy được sự nỗ lực của Cố Ly. Nàng luôn đuổi theo bước chân Cố Ly, muốn trở thành một đệ tử xứng đáng. Dù không thể vượt qua, nàng vẫn muốn tiến gần đến trình độ của Cố Ly. Và không ngừng nỗ lực vì điều đó. Yên tâm đi, Tiểu Ly sẽ không dừng lại ở đây đâu. Thần Nhứ quay lại nói khẽ. Ông Linh Tiêu cười tủm tỉm nhìn Công Giã Ti Đồng. Ánh mắt như muốn nói. Thấy chưa, Đại sư tỷ cũng nói vậy đó. Công Giã Ti Đồng gãi đầu. Các người kỳ lạ thật đấy. Cứ như thực sự hiểu nhau từng ly từng tí vậy. Chúng ta lớn lên cùng nhau mà. Kiều Chỉ xen vào, lớn lên cùng nhau, Công Giã Ti Đồng lẩm bẩm, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi ghen tị khó tả. Cố Ly bay vài vòng rồi dần chậm lại, Phí Linh Linh trong lòng mừng thầm, tay không ngừng vung kiếm tấn công, hy vọng tiêu hao nốt chút sức lực cuối cùng của Cố Ly. Thanh kiếm dài như vậy, vốn không phải để đối phó Cố Ly chứ. Thần Như đứng ngoài bỗng hỏi Diệp Thiên Thanh bên cạnh. Diệp Thiên Thanh mỉm cười. Cố Ly còn có tâm phong thương. Chỉ cần nàng ấy dùng tâm phong thương, thì binh khí của Linh Linh sẽ mất lợi thế. Là để đối phó ta. Thần Như nhìn lại liệt thiên kiếm của mình. So ra quả là ngắn. Diệp Thiên Thanh chỉ cười không đáp. Đó rõ ràng là sự thừa nhận ngầm. Cảnh Hàm U khẽ chen vào. Nàng ta có ngốc không? Kiếm dài thêm nữa thì có tác dụng gì? Thanh kiếm đó không chỉ dài, mà còn nặng. Nếu ta tham gia trận đấu, muốn thắng sẽ phải tiêu hao rất nhiều nội lực. Thắng cũng là thắng thảm hại. Phí Linh Linh chính là mở đường cho người sau. Thần Nhứ suy nghĩ cực nhanh. Không trách Diệp Thiên Thanh luôn tiếc vì nàng không tham gia thi đấu. Hóa ra đã bày sẵn một quân cờ hay như vậy, mà nàng lại không lên đài. Hàm, phải cẩn thận, bọn họ tất có kẻ thực sự có thể một kết liễu mạng người. Tìm ra người đó, giải quyết nàng, Thần Nhứ trong mắt đã hiện lên sát ý. Được, Cảnh Hàm U bị Thần Nhứ thở ra hơi nóng bên tai khiến ngứa ngáy. Quay đầu nhìn Thần Nhứ, chỉ thấy nhan sắc mê người, diễm lệ khó cưỡng, nàng vội lắc đầu, tự nhủ lúc này không được nghĩ bậy. Bên cạnh, Kiều Trĩ bắt đầu xoa xoa cánh tay, Ly Sư tỷ lần này dùng muộn quá, nàng ám chỉ hàn băng chân khí của Cố Ly. Thông thường Cố Ly đều dùng hàn băng chân khí ngay từ đầu. Trận này đã qua lâu rồi mới dùng, rất khác thường. Cảnh Hàm U quay đầu nói, nhầm rồi, Tiểu Ly sớm đã dùng rồi, chỉ là lần này nàng cố ý không chế hàn băng chân khí. Lạnh chậm hơn mà thôi. Trên võ đài, Phí Linh Linh vung kiếm chém giết tứ phương, rất khoái chí, Cố Ly vẫn tiếp tục né tránh, trông rất thê thảm, tình trạng này kéo dài một lúc, Phí Linh Linh thấy Cố Ly bước chậm dần. Động tác của nàng lại càng lúc càng nhanh. Một kiếm đâm tới, Cố Ly lại đứng im không nhúc nhích. Phí Linh Linh trong lòng mừng thầm. Nhưng khi mũi kiếm vừa chạm áo Cố Ly, nàng đột nhiên cảm thấy cánh tay cầm kiếm tê dại, không giữ nổi kiếm. Xoảng một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất. Cố Ly đứng không xa, nhìn nàng ôm cánh tay đau đớn, về tìm cao thủ khai thông kinh mạch. Cánh tay này còn giữ được, nhớ phải nhanh, không thì chỉ có thể phế. Phí Linh Linh hoảng sợ ngẩng đầu trừng mắt. Ngươi đừng hù ta. Cố Ly lắc đầu, một canh giờ không khai thông được kinh mạch, cánh tay này sẽ phế. Nếu ngươi cho rằng ta hù dọa, cứ đợi một canh giờ. Phí Linh Linh đâu dám đợi, lập tức rời sân. Không lâu sau, Diệp Thiên Thanh đã phái đệ tử thư viện đi cùng nàng rời khỏi. Trận này nhiều người không hiểu Cố Ly thắng thế nào, nhưng nàng thực sự thắng. Nàng trở về chỗ ngồi bên Thần Nhứ, thở dài, không dễ đối phó nhỉ. Thần Nhứ hỏi, Cố Ly lắc đầu, không giết nàng còn không được hạ tử thủ. Khó xử lý, Tiểu Ly, Thần Nhứ đột nhiên gọi ngọt ngào. Thanh y kiếm trong tay Cố Ly suýt rơi. Nàng vội quay đầu. Đại sư tỷ có việc gì cứ phân phó. Vẫn là muội ngoan ngoãn dễ thương nhất. Thần Nhứ dường như rất thích thú khi thấy Cố Ly hoảng sợ. Ông Linh Tiêu kéo Công Giã Ti Đồng thì thầm. Xem kia, đại sư tỷ đang trêu người đấy. Công Giã Ti Đồng tròn mắt. Thần Nhứ cũng rất nghịch ngợm à. Vốn tưởng là một người thuần lương. Đó là nên làm. Cố Ly bị dọa đến mức nói năng lộn xộn, nói xong vội đứng dậy ngồi xuống hàng sau, còn run lẩy bẩy. Cảnh Hàm U chỉ vào mình, ta sẽ ghen đấy. Thần Nhứ nhướng mày, ghen cái gì? Cảnh Hàm U khẽ đưa tay sờ vào eo Thần Nhứ, ta mới là người ngoan ngoãn, biết chiều lòng nhất. Kiều Trĩ hoảng hốt cắn ngón tay, sư tỷ Hàm U này đang tranh sủng à? Cảnh tượng này nàng từng thấy các phi tần của phụ hoàng trong cung diễn ra. Sao quen quá? Cách chương.